Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ta phải ngã truy hắn. Lực lượng thật đáng sợ. Liệt Diễm Hùng Sư lúc này nhìn lấy đối diện Doãn Linh Nhi thi triển ra khủng bố gió lốc, cũng là toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Bạch Phong lúc này tiếp nhận dung hợp bạo thần chi thể đã đạt đến cực hạn, lập tức ngừng lại, cấp tốc nuốt một cái bạo cấp đan. Rất nhanh, một cỗ đột phá khí tức chợt bộc phát ra đến. Thực lực trong nháy mắt đột phá đến ngưng thần cảnh tứ trọng. Đồng thời, bởi vì dung hợp bạo thần chi thể sinh ra, thân thể trạng thái hư nhược cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cái này đàn bà thúi điên rồi sao? Hiện tại gió lốc đã bắt đầu điên cuồng ở chung quanh thiên địa cướp bóc phong linh khí, bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng phạm vi. Thế này thì sao lại là con mẹ nó cấm kỵ chi thuật? Hoàn toàn là tự sát chi thuật. Bạch Phong lúc này phát giác được tình huống lúc này, nhìn lấy gió lốc bên trong Doãn Linh Nhi, thần sắc quái dị lẩm bẩm: "Sú tiểu tử, nhớ kỹ, ngươi không chỉ có thiếu nợ ta một bàn tay, còn thiếu nợ ta một cái mạng." Doãn Linh Nhi lúc này nói xong câu đó, chỉ bằng mượn sau cùng còn có thể khống chế gió lốc một chút trưởng khống lực, hướng thẳng đến đối diện Liệt Diễm Hùng Sư vọt tới. "Nhanh, tại nhanh điểm, đáng chết, là tiểu thư khí tức, tiểu thư vậy mà sử dụng cấm kỵ chi thuật, mà lại còn vượt xa khỏi nàng nắm trong tay cấm kỵ chi thuật trình độ. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Tiểu thư đến cùng gặp chuyện nguy hiểm gì?" Lúc này, hồn thiên rừng rậm chỗ sâu, một tên ông lão mặc áo trắng đang lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng về Doãn Linh Nhi vị trí. "Phóng đi, ai?" Bạch Phong lúc này thở dài, vốn là không định tiêu hao bạo điểm, chuẩn bị bằng vào ba cái bạo cấp đan nếm thử phát động bạo hồn, xuất hiện siêu cao lần lực công kích tăng phúc. Nhưng bây giờ, tuy nhiên Doãn Linh Nhi cũng là vì mình, nhưng không có tại chính mình sau khi chết làm như thế, cũng coi là tại cứu hắn. Loại này người tình, hắn cũng không muốn thiếu, bởi vì hắn biết, cái gì cũng tốt còn, thì con mẹ nó nhân tình khó trả nhất, chớ nói chi là cứu mạng tình. Vốn không muốn cao điệu, không biết sao luôn có người muốn bức ta. Bạch Phong lúc này 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cực kỳ tự khen nói: "Đinh, tiêu hao 100.000 bạo điểm, ký chủ có thể thi triển một lần Ma Vương Hàng Lâm." "Ma Vương Hàng Lâm?" Bạch Phong lúc này khẽ nhả nói. Ngay sau đó, một cỗ khiến người ta không tự chủ được thì tâm thấy sợ hãi ngập trời ma khí trong nháy mắt theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Lãnh huyết, vô tình. Đây chính là lúc này bị ngập trời ma khí bao phủ Bạch Phong trạng thái. "Dừng lại đi." Bạch Phong bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong chớp mắt thì xuất hiện ở không ngừng tiến lên khủng bố vòi rồng trung tâm Doãn Linh Nhi bên cạnh, tay phải trực tiếp đập vào Doãn Linh Nhi trên bờ vai. Khủng bố ma khí trong nháy mắt tăng vọt, cuồng bạo gió lốc giống như chuột thấy mèo đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn, biến mất vô ảnh vô tung. Đã chuẩn bị nhận bị thương nặng thậm chí tử vong Doãn Linh Nhi lúc này bỗng nhiên ngây ngần cả người. Đối diện sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Doãn Linh Nhi cái này khủng bố nhất kích Liệt Diễm Hùng Sư cũng choáng tại chỗ. Doãn Linh Nhi lúc này nhìn về phía bên cạnh một mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra không biết tên khủng bố ma khí Bạch Phong, kinh hãi miệng sớm đã biến thành hình chữ O, mà tâm linh rung động, càng không cách nào ngôn ngữ. Cái này, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Cái này, lực lượng kinh khủng này đến cùng là cái gì lực lượng? Hắn vậy mà thoáng cái thì phá hết cấm kỵ của ta chi thuật, mà lại, còn không có để cho ta đụng phải bất kỳ phản phệ. Doãn Linh Nhi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Phong, kinh hãi vô cùng nghĩ đến: "Trốn, đây là kịp phản ứng sau liệt diễm hùng sư trong lòng duy nhất ý nghĩ. Đối mặt hóa thân ma vương Bạch Phong, nó liền nhất chiến phản kháng ý chí đều không có. Bạch Phong lúc này nhìn lấy trực tiếp phóng lên tận trời muốn chạy trốn liệt diễm hùng sư. Khóe miệng nổi lên một vệt tà mị nụ cười, trong mắt ý trào phúng cực kỳ rõ ràng, mà cái này tà mị cười một tiếng, lại là trực tiếp hám động Doãn Linh Nhi cái kia theo chưa bao giờ nhanh chóng nhảy lên qua tâm. Ma Vân Phúc Hải, Bạch Phong lúc này tay phải trực tiếp nâng lên, một cỗ kinh khủng ma khí trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ, sau cùng hóa thành một mảnh màu đen ma khí Vân Hải. Trực tiếp đem liệt diễm hùng sư bao phủ trong đó. Chết đi. Ngay sau đó, Bạch Phong tay phải đột nhiên một nắm. Chỉ thấy cái kia già thiên tế nhật ma khí Vân Hải cấp tốc ngưng tụ thành một cái hình tròn ma cầu. Sau đó bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Sau cùng âm vang nổ tung. Làm ma cầu biến mất. Cùng nhau biến mất còn có cái kia liệt diễm hùng sư. Tại Bạch Phong cái này hời hợt nhất kích phía dưới, liệt diễm hùng sư trực tiếp cái xác không hồn. Ngươi người tới, rời đi đi. Bạch Phong lúc này ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía tây 50 mét chỗ một cây đại thụ. Trực tiếp đối bên cạnh Doãn Linh Nhi nói ra. Nói xong, Bạch Phong vượt mức quy định một bước, lại là giống như hư không một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở phía ngoài xa hơn 10 mét. Mấy bước về sau, cái kia lạnh lùng, cao ngạo bóng lưng liền trực tiếp biến mất tại Doãn Linh Nhi trong tầm mắt. Làm Bạch Phong rời đi về sau, lão giả tóc trắng rồi mới từ Bạch Phong nói tới gốc cây kia sau đi ra. Rất mau tới đến Doãn Linh Nhi bên người. Hải gia gia, thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Doãn Linh Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn đi vào bên người lão giả tóc trắng. Trực tiếp mở miệng hỏi, Lý Nguy Hải nghe được Doãn Linh Nhi tra hỏi sau về sau. Hít một hơi thật sâu nói, tiểu thư, vừa mới trạng thái hắn, ta cùng hắn nhất chiến, ai thắng ai thua chia 5 năm. Cái gì? Doãn Linh Nhi nghe nói như thế, đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía bên cạnh Lý Nguyên Hải. Ánh mắt bên trong tràn ngập, khó có thể tin. Nàng thế nhưng là biết, Lý Nguyên Hải có thể là có thần minh cảnh 6 tầng thực lực. Hải gia gia, ta nghĩ, ta thích hắn. Sau khi hết khiếp sợ Doãn Linh Nhi, bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, Lý Nguyên Hải nghe xong, lại là không có bất kỳ cái gì vẻ giật mình nói. Kẻ này, xứng với tiểu thư, ha ha, không phải hắn là không phối hợp ta. Mà chính là hắn đối với ta căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Không nghĩ tới, ta Doãn Linh Nhi có một ngày, lại muốn bắt đầu đuổi ngược nam nhân. Doãn Linh Nhi lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt nụ cười ngọt ngào tự lẩm bẩm. Nếu như bị đông đảo đại tông môn thanh niên tài tuấn biết, trong lòng bọn họ nữ thần Doãn Linh Nhi vậy mà chuẩn bị đuổi ngược nam nhân. Chỉ sợ đều sẽ bị kinh hãi quay hàm đều rơi. Tiểu thư, ngươi là chăm chú. Lý Nguyên Hải nghe nói như thế, lại là toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi. Bạch Phong cường đại, Lý Nguyên Hải để ở trong mắt. Bực này ưu tú thanh niên vào Doãn Linh Nhi mắt. Hắn không có bất kỳ cái gì vẻ giật mình. Nhưng từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo. Không chút nào đem nam nhân để ở trong mắt Doãn Linh Nhi lúc này vậy mà chuẩn bị đuổi ngược. Đây cũng là thật to ngoài dự liệu của hắn. Bạch Phong có thể không biết mình bị Doãn Linh Nhi ghi nhớ. Nếu như biết, tuyệt đối sẽ nói một câu ở kiếp trước mọi người vẫn luôn lại nói lời. Nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Ký chủ, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Ngươi quả thực là quá may mắn, phía trước cái kia săn giết linh thú ra hỏa, có tư cách trở thành bạo thần tướng người dự bị. Lúc này, ma vương chi lực sớm đã biến mất, Bạch Phong đứng tại trên một cây đại thụ, nhìn phía xa một tên tay cầm huyết sắc chiến đao thanh niên đang cùng ba đầu linh thú điên cuồng. Kịch chiến lấy,